thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 979, kinh động đến không nên kinh động người, góc truyện audio.com, khi bầu trời cuối cùng một đạo vân sát lốc xoáy cũng tiêu tán khai mở. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, giống như thiên ngoại vẫn thạch một ngụm vừa cũ vừa trầm đại đỉnh rơi xuống trên mặt đất thanh âm lôi động. Khục khục, trong đỉnh, leo ra cá nhân, Diệp Long Nguyệt đầy bụi đất mãnh ho khan vài tiếng. Nhưng là không hơn, ngoại trừ chật vật một chút, Diệp Lăng Nguyệt trên người không có bất kỳ miệng vết thương. Trên người nàng phong cốt đan dược hiệu cũng giống như thoáng cái tiêu trừ. Trước sớm nhỏ nhắn xinh xắn gầy ba ba tiểu thân thể, giống như sau cơn mưa măng mùa xuân vậy, nâng cao không ít. Trong cơ thể của nàng, lúc này đang tuôn động lấy một cỗ trước đó chưa từng có phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Thiên địa kiếp đệ tam trọng đạt thành. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nắm chặt lại quyền, ngẩng đầu lên, trong cơ thể tân sinh thiên địa chi lực trên dưới cuồn cuộn giống như muốn phá thể mà ra. Hô, Diệp Lăng Nguyệt dồn khí đan điền cùng với một tiếng thét dài. Thiên địa chi lực cùng tiếng rít xen lẫn cùng một chỗ. Giống như long ngâm cửu thiên, đúng là trực tiếp xuyên qua thiên không, hình thành một đạo thiên địa quang trụ thẳng phá đám mây, động sau tiếp địa phương. Cho mù mịt thiên không, bị một nói quang trụ xuyên qua, như bị một bả thiên kiếm, đột nhiên bị phách mở. Quang trụ xuyên qua toàn bộ địa sát ngục trên đạt cửu tiêu thương khung phía trên. Mờ mịt chiếm giữ tại địa sát ngục trên không vô số năm sát khí mây đen tại thời khắc này, bị một cuốn mà tán. Đại lượng thiên đi đang lúc linh lực bắt đầu dũng mãnh vào địa sát ngục. Sau là lam, phong là nhẹ, làm ngăn cách mấy ngàn năm để một luồng dương quang khuynh tả tại địa sát ngục vô biên cương vực trên. Toàn bộ địa sát ngục biến thành hoan hô hải dương. Gần ngàn năm, chúng tại địa sát đại quân chủ quẻ nghiêu áp bách dưới qua ám vô thiên nhật gần ngàn năm thời gian. Không nghĩ tới, tân địa sát đại quân chủ xuất hiện lại cho chúng mang đến đã lâu dương quang. Chúc mừng chủ nhân, trở thành địa sát mục đại quân chủ. Điệp Mị đám người cũng là kích động không thôi. Điệp Mị dẫn đầu quỳ xuống, còn lại địa sát quân vương cũng đều rất thức thời đi quỳ xuống. 72 tầng địa sát mục kể hết đầu hàng. Nhận thức Diệp Lăng Nguyệt vì địa sát mục tân đại quân chủ, không hề chỉ là vì, nàng đánh bại quẻ nghiêu, càng trọng yếu hơn là, nàng đột phá thiên địa kiếp đệ tam trọng, nàng còn cấp cho địa sát mục mang đến bị ngăn cách rất nhiều năm thiên địa linh khí. Địa sát mục như cũ là địa sát mục nhưng là có thanh phong cùng tinh dương địa sát mục rất nhanh sẽ có sạch sẽ sông ngòi, trọng sinh thực vật nơi này cùng trước kia là hoàn toàn bất đồng. Ý vị này là địa sát trong ngục cũng có thể có được thiên địa linh khí, những cái kia trước sớm cùng cô hồn giã quỷ không khác, chỉ có thể dựa vào lấy thôn phệ đồng loại hồn phách cường đại bản thân sát hồn có, hiện giờ cũng có thể dựa vào trong thiên địa linh lực thậm chí là sát khí tu luyện hồn phách cường đại bản thân. Hết thảy chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp theo ta mục tiêu chính là thiên cương điện. Diệp Lăng Nguyệt nhìn chăm chú vào vẻ mặt trội hẳn đổi mới hoàn toàn địa sát ngục là khẽ gật đầu, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên lấy màu xanh lam thương khung. Thương khung phía trên, mơ hồ có thể thấy một tòa nguy nga thần điện. 72 tầng địa sát ngục phía, góc truyện audio.com, trên còn có 36 tòa thiên cương điện. Cuối cùng có một ngày, nàng đem triệt để chinh phục hỗn độn sau địa trận. Tại địa sát ngục đại quân chủ bị càn đỉnh chỗ thôn phệ một khắc này, tại công nguyệt hải một chỗ, một gốc cây chọc trời cổ mộc phía dưới. Kia, cổ mộc cành lá tùm tụ cao không biết bao nhiêu kim sắc thân cây, như một mảnh nằm sấp cầu long, tử sắc lá cây hình như trứng ngỗng, phô thiên cái địa đúng là đem trọn cái thiên không đều che lại. Chợt có gió thổi qua, nhưng đầy thụ lá cây lại không chút sứt mẻ, nhìn qua rất có chút cổ quái. Làm Diệp Lăng Nguyệt thiên địa chi lực tạo thành quang trụ, xuyên qua địa sát mục cho mù mịt thiên không. Kia, không biết bao nhiêu năm, chưa từng có dị động cổ mộc nhẹ nhàng chập chờn lại. Đổ rào rào tiếng vang, cổ mộc lá cây bay xuống trên mặt đất. Rơi xuống dưới cây người trên người, từ đường túc mở mắt ra kia, cặp cùng lá cây cùng màu trong con ngươi toát ra một vòng dị sắc. Hắn chàng chỉ tìm tỏi, một mảnh lá cây bị hắn nhéo vào ngón giữa. Thiên địa chi lực, nhìn qua còn rất yếu ớt, hiển nhiên kia, có được thiên địa chi lực người còn không hiểu được chân chính đi vận dụng cỗ này tân lực lượng. Đợi nhiều năm như vậy, có thể lĩnh ngộ thiên địa chi lực người, rốt cục xuất hiện. Sẽ là ngươi nha, từ đường túc giếng cổ, không không dao động trong mắt tràn lan nổi lên một nhu cùng rung động. Đầu ngón tay hắn kia, một cái lá cây, di động nổi lên một loạt kim sắc chữ viết. Truyền lệnh xuống, tại phương viên trong phạm vi trăm dặm tìm kiếm mới ra sinh con mới sinh. Tiêu diệt triệt để cỗ này thiên địa chi lực ba động từ đường túc có thể phán đoán kia. Thiên địa chi lực tất cả người, hẳn là vừa mới sinh ra không bao lâu. Chỉ là từ đường túc lại không để ý đến một chút. Cỗ này thiên địa chi lực sở dĩ yếu ớt thực sự không phải là bởi vì ký chủ mới ra con. mà là vì Diệp Lăng Nguyệt là tại hỗn độn sau địa trận bên trong sử dụng thiên địa chi lực, đại bộ phận thiên địa chi lực cũng đã bị hỗn độn trận cho ngăn cách. Từ Đường Túc tiếng nói mới đến, trong tay lá cây một bắn, tiêu thất trong không khí. Cơ hồ là đồng thời, còn tại bế quan trung Vô Nhai trưởng giáo trước mặt lăng không xuất hiện một cái lá cây. Vô Nhai trưởng giáo thấy, sắc mặt cung kính, đứng dậy nhận lấy kia. Một cái lá cây, từ nhà tôn thượng đây là, rốt cục muốn thu đệ tử. Vô Nhai trưởng giáo thấy rõ phía trên chữ viết, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ngắm nhìn Cô Nguyệt Hải chỗ sâu nhất kia, một cái khu vực vừa mừng vừa sợ, hắn cũng không dám lần nữa hỏi nhiều, kéo theo kia. Cái lá cây, vội vàng kết thúc bế quan. Kế tiếp mấy ngày, Cô Nguyệt biển rộng lớn lượng nội môn đệ tử, đều nhao nhao ra ngoài, tìm kiếm ngoài trăm dặm con mới sinh, nhưng cuối cùng cũng không có quả mà quay về, này cũng đã là nói sau. Lại nói Diệp Lăng Nguyệt đột phá thiên địa kiếp đệ tam trọng, lại thống nhất địa sát mục khai báo còn lại địa sát quân vương một ít việc vặt, liền chuẩn bị quay trở về Hoán Y Phường. Rốt cuộc nàng tại địa sát mục dạo chơi một thời gian, cũng đã trọn vẹn một ngày, tiểu đế sân trở về nếu là tìm không được nàng, chỉ sợ muốn sẽ lo lắng. Chủ nhân, ta luyện hóa quẻ nghiêu tên kia nhục thân cùng nguyên thần, phát hiện khác nhau rất có ý tứ đồ vật, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Đúng lúc này, đỉnh linh, góc truyện audio.com, bỗng nhiên lên tiếng, quẻ nghiêu bị càn đỉnh thôn phệ, đỉnh linh liền bắt đầu luyện hóa nó. Quẻ nghiêu là yêu thú, bản thân chính là thật tốt luyện hóa tài liệu. Đỉnh linh lần trước đã luyện thành tiểu đế sân nhục thân, tại luyện hóa một đạo coi như là đột nhiên tăng mạnh, vừa rồi dứt khoát như Diệp Lăng Nguyệt đòi hỏi mấy khối linh thạch liền tự hành luyện hóa đi. Không nghĩ tới, thật sự là khiến nó trêu ghẹo ra mới lạ đồ chơi. À, có phát hiện gì, nói nghe một chút. Diệp Lăng Nguyệt sau khi nghe xong, nhíu mày. Nàng cũng biết đỉnh linh tuy thành hình không bao lâu, nhưng tầm mắt rất cao, đồng dạng luyện hóa thành quả, nó căn bản khinh thường lấy ra. Đỉnh linh liền cùng hiến vật quý vậy, run rẩy đỉnh bụng, chỉ nghe phù một tiếng. Đỉnh linh liền phun ra hai dạng đồ vật, hai thứ đồ này, đồng dạng cho không sót mấy giống như đoàn dơ bẩn, còn có một dạng, lại là cái cỡ lòng bàn tay, nhan sắc đỏ tươi tiểu quá cổ. Cách chương.